Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phu đã sớm nói, để ngươi làm lão phu nô lệ, ngươi lại không chịu ngoan ngoãn đáp ứng, nhất định phải ép đến lão phu giết ngươi, ngươi phải bị tội gì? Diêm La Vương mặt mũi tràn đầy âm ngoan, hung tàn khát máu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Diễm. Ta nếu là thần phục với ngươi, ngươi sẽ bỏ qua ta? Chu Diễm hít sâu một hơi, miễn cưỡng trấn định lại. Đương nhiên, chỉ cần ngươi chịu ngoan ngoãn thần phục lão phu cam đoan, tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi thân nhân bằng hữu. Diêm La Vương nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một loạt hàm răng trắng noãn, chậm rãi nói ra, nhưng là, điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải thần phục với lão phu. Diêm La Vương tiếp tục nói, hừ, đã như vậy, ta tình nguyện chiến tử, cũng sẽ không làm nô lệ của ngươi. Chu Diễm ánh mắt băng lãnh, không chút do dự cự tuyệt. Diêm La Vương biến sắc, hắn không nghĩ tới Chu Diễm sẽ quyết tuyệt như vậy. Đã như vậy, ngươi thì đi chết đi. Đột ngột, Diêm La Vương ánh mắt bỗng nhiên mãnh liệt, đưa tay hướng Chu Diễm vỗ tới. Một chưởng này đánh ra, chưởng phong khoái động, giống như Thái Sơn áp đỉnh giống như, làm cho người ngạt thở. Chu Diễm căn bản không kịp phản kháng, cả người liền bị đập tại trên mặt đất, miệng phun máu tươi, bản thân bị trọng thương. Diêm La Vương ánh mắt lạnh lùng, nhìn xuống Chu Diễm, thản nhiên nói, con kiến hôi một dạng đồ vật, cũng dám ngỗ nghịch lão phu. Diêm La Vương ánh mắt băng lãnh, ngữ khí tràn ngập khinh thường, khục khục. Ta Chu gia tuy nhiên chỉ là người nhà bình thường, nhưng cũng có được huyết tính, hôm nay ngươi giết không được ta. Chu Diễm kịch liệt ho khan, khó khăn ngẩng đầu, nhìn qua Diêm La Vương, ánh mắt sáng rực, không sợ chút nào. Hừ, ngươi cái này con kiến hôi, còn thật đầy đủ quật cường. Diêm La Vương ánh mắt lạnh lẽo, hắn chân phải khẽ dậm chân mặt đất, lòng bàn chân một đoàn cát vàng vọt lên, nắm nâng thân thể của hắn, treo lơ lửng giữa trời đứng ở trong hư không. Diêm La Vương tay phải nắm tay, nguyên khí trong cơ thể cuồn cuộn tuôn ra, quán chú đến quả đấm của hắn bên trong, cửu chuyển kim thân quyết. Diêm La Vương gầm nhẹ một tiếng, một bộ áo giáp màu vàng ống hiển hiện toàn thân, tản mát ra hào quang lộng lẫy chói mắt. Giờ khắc này, khí thế của hắn liên tục tăng lên, như là ma thần hàng lâm. Đây là võ kỹ. Thấy cảnh này, Chu Diễm đồng tử co vào, mắt lộ ra hoảng sợ. Ha ha ha, tính ngươi có chút kiến thức, đây chính là lão phu tu luyện nhiều năm cửu chuyển kim thân quyết. Diêm La Vương cười ngạo nghễ, sau đó thân hình lắc lư, hóa thành một vệt lưu quang, nhanh như tốc độ ánh sáng, chớp mắt liền đến Chu Diễm phụ cận. Chết đi. Diêm La Vương mắt lộ ra hàn mang, một quyền đánh ra, mang theo vạn quân chi thế, hướng Chu Diễm đầu đánh tới. Nếu là đánh trúng, tất nhiên đầu rơi máu chảy, thậm chí sẽ bị mất mạng tại chỗ. Chu Diễm trong lòng rung lên, toàn thân hắn bắp thịt kéo căng, chuẩn bị ngăn cản một kích trí mạng này. Không cần biết ngươi là cái gì thân phận, nhưng dám trêu chọc ta Chu gia, chỉ có một con đường chết. Chu Diễm trong lòng thầm nghĩ, sắc mặt bình tĩnh, vẫn chưa bối rối. Ầm ầm, ngay tại Diêm La Vương nắm đấm sắp rơi xuống nháy mắt, hắn bỗng nhiên mở to hai mắt, bởi vì ở trước mặt hắn, một viên tối om mũi thương đột nhiên hiển hiện. Mũi thương tốc độ cực nhanh, cơ hồ là tại Diêm La Vương nắm đấm tới gần Chu Diễm thời khắc mới miễn cưỡng bắt kịp. Một tiếng vang trầm sau đó, Diêm La Vương cả người bay tứ tung mà ra, răng rắc. Tại Diêm La Vương xương sống thắt lưng chỗ, một đoạn gãy mất xương sườn xuyên thấu da thịt đâm vào trong cơ thể. Diêm La Vương rên lên một tiếng, khuôn mặt vặn vẹo, thần sắc thống khổ tới cực điểm. Điều đó không có khả năng. Diêm La Vương gắt gao nhìn chằm chằm Chu Diễm, muốn rách cả mí mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hắn tu luyện cửu chuyển kim thân quyết, danh xưng đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, càng có được siêu phàm thoát tục phòng ngự lực, tầm thường tiên thiên cảnh võ giả đều khó mà công phá. Đáng tiếc, đây hết thảy tại Chu Diễm trong mắt lại yếu ớt không chịu nổi. Ta không tin. Diêm La Vương cắn răng, từ trong ngực lấy ra một viên thuốc nuốt vào. Oanh, trong chốc lát, một cổ mênh mông khí huyết ba động theo Diêm La Vương trên thân nở rộ, khí thế ngập trời, rung động khắp nơi. Cái này làm sao có thể? Chu Diễm trợn tròn hai mắt, khó có thể tin. Tại Diêm La Vương trên thân, hắn cảm giác được một cổ dồi dào mênh mông sinh cơ, giống như giang hà hồ hải sôi trào mãnh liệt. Cổ khí thế này chi thịnh, lệnh hắn cảm thấy kinh dị. Lúc này mới giống cái nam nhân mà. Diêm La Vương cười lạnh, ánh mắt hí ngược nhìn qua Chu Diễm. Thương thế trên người hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, rất nhanh liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Lực lượng của ta thế mà chợt tăng gấp 10 lần. Diêm La Vương ánh mắt hưng phấn, hắn cảm giác mình dường như trở về đỉnh phong trạng thái. Chu Diễm tiểu nhi, ngươi không biết trời cao đất rộng, dám can đảm khiêu khích lão phu, quả thực muốn chết. Diêm La Vương mắt lộ ra hung quang, từng chữ từng câu nói, hắn ban đầu vốn đã đạt tới tông sư tam phẩm đỉnh phong cảnh giới, khoảng cách tông sư tứ phẩm, chỉ kém tầng cuối cùng giấy cửa sổ, nhưng là, ngay tại hắn chuẩn bị đột phá thời điểm, lại bị Chu Diễm cho làm rối, chuyện này, thành công câu lên hắn sát ý trong lòng, ha ha. Ngươi bất quá là ỷ vào bí thuật thôi, có cái gì đáng giá kiêu ngạo, Chu Diễm khinh thường cười một tiếng, võ học chi đạo, bác đại tinh thâm, bất luận cái gì một môn bí pháp, đều là thiên kim khó cầu, cho dù là hắn, cũng chỉ biết có một hai phần, chương 1218, bí thuật, bất quá, hắn dù sao cũng là tiên đế chuyển thế, kiến thức rộng rãi, ánh mắt độc đáo, so với bình thường người nhìn càng xa, bí thuật, nghe nói như thế, Diêm La Vương sửng sốt một chút, chợt, hắn lắc đầu bật cười, bí thuật thì thế nào? Chỉ cần ta có đủ thực lực, y nguyên có thể nghiền ép cái gọi là cổ võ cường giả. Diêm La Vương sắc mặt lạnh lẽo, con ngươi bên trong lóe ra rét lạnh sát cơ. Chu Diễm tiểu nhi, cho lão phu đi chết. Diêm La Vương quát lạnh một tiếng, mãnh liệt nhào lên. Diêm La quỷ trảo. Diêm La Vương hai tay huy động liên tục, trong chốc lát, mấy chục đạo hắc ảnh bỗng dưng ngưng tụ, như ác quỷ chụp mồi, mang theo sắc bén sát khí. Những bóng đen này tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đem Chu Diễm bao vây lại. Mỗi một đạo hắc ảnh đều là tản ra nồng đậm mùi máu tươi, dữ tợn khủng bố. Diêm La Vương cánh tay lắc một cái, những bóng đen này cùng nhau chụp vào Chu Diễm, như muốn xé nát thân thể của hắn. Hưu, Chu Diễm mặt không biểu tình, hắn cánh tay trái tìm tòi, năm ngón tay uốn lượn như câu, như thiểm điện bắt lấy trong đó một đạo hắc ảnh, bỗng nhiên dùng lực kéo một cái, đạo hắc ảnh kia bị hắn cứ thế mà vỡ ra đến, dòng máu đỏ sẫm phun ra, nhuộm đỏ Chu Diễm lồng ngực. Cùng lúc đó, mặt khác mấy cái đạo bóng đen chộp tới, sắc bén móng vuốt, muốn đem Chu Diễm triệt để xé rách, tử vong xạ tuyến. Chu Diễm sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt của hắn híp lại, ngón trỏ tay phải ngón giữa khép lại, đầu ngón tay quang hoa lóng lánh, tựa như tinh thần nổ tung, bắn ra một đạo sáng chói ngân quang. Đạo ngân quang này, ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt, mới vừa xuất hiện, liền khiến không khí nổ tung, bão táp văng khắp nơi. Một tên hắc ảnh không tránh kịp, bị ngân quang bắn trúng, nhất thời nổ tung, hóa thành vô tận toái phiến. A, thê thảm tiếng gào thét bên trong, lại có một đạo hắc ảnh bay rớt ra ngoài, đụng ở trên vách tường, toàn thân run rẩy, không tiếng thở nữa. Cái gì? Tình cảnh này, để Diêm La Vương kinh ngạc đan xen, thần sắc ngốc trệ, miệng há thật to, nửa ngày không thể khép lại. Một kích này, thật là đáng sợ, vẻn vẹn gãy ngón tay một cái ở giữa, liền tiêu diệt Diêm La Điện hai tôn tiên thiên cảnh hộ vệ, uy lực quả thực khủng bố, đáng chết, tiểu súc sinh này, làm sao lại biến đến mạnh như vậy? Diêm La Vương sắc mặt tái nhợt, trong lòng kinh sợ vô cùng, loại kết quả này, là hắn bất ngờ, hắn nghĩ mãi mà không rõ, chỉ là một cái phế vật thiếu gia, thế mà có thể thi triển ra bá đạo như vậy tuyệt luân bí thuật, liền dưới trướng hắn hai tôn tiên thiên hộ vệ, đều bị tùy tiện chém giết, ngươi đến cùng là ai? Diêm La Vương ánh mắt âm trầm, cắt cao nhìn chầm chầm Chu Diễm, trầm giọng hỏi, đối với Chu Diễm thân phận bối cảnh, hắn vô cùng rõ ràng, căn bản không thể có thể nuôi dưỡng được bực này cường hãn võ giả, chẳng lẽ lại, Chu Diễm ẩn giấu đi thân phận thật sự? Vừa nghĩ đến đây, Diêm La Vương tâm tư biến đến phức tạp, càng phát ra suy đoán không thấu Chu Diễm lai lịch, ta là ai? Ha ha, ngươi lập tức liền biết. Chu Diễm nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt bỗng nhiên lóe lên, chân tay hắn một bước, như mãnh hổ phốc dê, mau lẹ như gió, trực tiếp hướng về Diêm La Vương đánh tới. Hừ, chẳng cần biết ngươi là ai, tối nay, ngươi đều chớ nghĩ sống lấy đi ra cái này tòa nhà cao ốc. Diêm La Vương sắc mặt âm trầm, tràn ngập sát cơ, giết. Diêm La Vương gầm nhẹ một tiếng, thể nội cương kình lao nhanh, như sóng triều lăn lộn. Diêm La Vương cước bộ đột nhiên giẫm một cái, như đạn pháo xông tới, một quyền hung ác nện mà ra, mang theo tiếng rít, hư không bên trong, truyền đến một trận tiếng nổ đùng đoàn, giống như lôi âm rung động, ha ha. Bắt con, cùng lão phu đấu, ngươi còn non lắm. Diêm La Vương cười ha ha, khóe mắt đuôi lông mày, tràn ngập đắc ý. Trong mắt hắn, Chu Diễm cũng là một cái đợi làm thịt cừu non. Diêm La quyền pháp, thế mà, Chu Diễm lại cười nhạt một tiếng, sắc mặt không hề sợ hãi. Bộ quyền pháp này, hắn từng tại cái nào đó trong di tích được chứng kiến, chính là một vị tổ tiên sáng tạo ra, nghe nói có thế sánh ngang võ kỹ tồn tại. Bắt con, chết đi. Diêm La Vương khuôn mặt dữ tợn, trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng. Tại quả đấm của hắn phía trên, cương kình khuấy động, hình thành một phần mặt trời chói chang, cháy hừng hực, phóng xuất ra nóng rực nhiệt độ, như muốn phần diệt hết thảy. Y tiểu thuyết, Diêm La Quyền, đây là Diêm La Vương mạnh nhất sát phạt chi thuật, một khi thôi động, liền sắt thép cũng có thể thiêu. Diêm La ấn, sau một khắc, Diêm La Vương sắc mặt nghiêm túc, trong miệng thốt ra ba chữ. Theo Diêm La Vương lời nói rơi xuống, trong hư không, hiển hiện một đạo to lớn hư ảnh, khoảng chừng cao 7 trượng lớn, cái bóng mờ kia, khuôn mặt mơ hồ, thấy không rõ cụ thể hình dạng, nó hai tay khoanh trước ngực trước, người khoác trọng giáp, giống như một pho tượng chiến thần, bể nghệ thiên hạ, nhìn xuống thương khung, khí thế rộng rãi, sau đó, to lớn hư ảnh nâng lên một cái chân, đột nhiên đá ra, răng rắc, hư không nổ vang, từng khối không khí nổ tung, một vệt chói tai âm bạo thanh, đột nhiên vang lên, cả tòa đại sảnh, kịch liệt lắc lư, như là động đất tiến đến, kịch liệt chập chờn. T, Diêm La Vương sắc mặt kịch biến, đồng tử co vào, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, một kích này chi uy, quả thực vượt quá tưởng tượng, lệnh hắn rùng mình, phanh phanh phanh, hắn toàn lực vận chuyển cương kình, kiệt lực ngăn cản một kích này, có thể vẫn không làm nên chuyện gì. Một giây sau, Diêm La Vương toàn thân chấn động, khóe miệng tràn ra từng tia tinh hồng vết máu, một cước này, quá kinh khủng, tại sao có thể như vậy? Diêm La Vương thần sắc kinh nghi bất định, trong đầu ông tác hưởng, một chiêu này, hắn tu luyện nhiều năm, sớm đã lô hỏa thuần thanh, tại hắn dự đoán bên trong, cho dù là tiên thiên cảnh lục trọng thiên cường giả, đều không thể chống lại, hẳn phải chết không nghi ngờ, thế mà, Chu Diễm thế mà chặn lại, Diêm La Vương, ngươi bại. Chu Diễm thần sắc đạm mạc, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, cổ tay một phen, một thanh toàn thân đen nhánh trường kiếm, xuất hiện tại hắn trong tay, thật quỷ dị binh khí. Diêm La Vương mặt sắc mặt ngưng trọng, chết trừng lấy Chu Diễm trường kiếm trong tay, hắn tuy nhiên nhìn không ra chuôi kiếm này phẩm cấp, nhưng cảm nhận được trên đó, toát ra một cổ hung lệ bạo ngược khí tức, lệnh hắn tim đập nhanh không thôi. Diêm La, để mạng lại đi. Chu Diễm đôi mắt quét qua, băng lãnh sát cơ bắn ra, trong chốc lát, một luồng kiếm mang, xẹt qua hư không, dường như theo U Minh chi địa xông ra, sát cơ sôi trào, khóa chặt Diêm La Vương, không tốt, lui. Cảm ứng được cái này sợi kiếm quang, Diêm La Vương thần sắc cuồng biến, ngay sau đó, thân hình hắn cực nhanh, muốn rời đi nơi này, nhưng hắn thân pháp vừa động, đột nhiên, hư không bên trong, truyền đến một trận kỳ quái gợn sóng, từng tầng gợn sóng khuếch tán, giống như là mặt nước nổi lên gợn sóng, ngay sau đó, một cái chuông đồng, tự hư không bên trong, đột ngột xuất hiện, ngăn tại hắn cùng Chu Diễm ở giữa, chuông đồng du dương, vang vọng tứ phương, ngay sau đó, tại bên trên chuông đồng, xuất hiện dày đặc phù văn, tách ra chói lọi quang huy, một cổ dồi dào uy nghiêm, bao phủ khắp nơi, như là một tòa sơn nhạc nguy nga, vắt ngang tại Diêm La Vương trước người, ngăn trở hắn chạy trốn lộ tuyến, không tốt, đây là linh bảo. Diêm La Vương sắc mặt kinh hoảng, trong lòng hô to không ổn, giờ khắc này, hắn rốt cục biết được, vì sao Chu Diễm dám một thân một mình giết tiến đến, bắt con, mau dừng tay, nếu không, đừng trách lão phu không khách khí. Diêm La Vương cấp tốc hét to, hai mắt đỏ thẫm, như là giả thú gầm thét, hắn vạn vạn không nghĩ đến, Chu Diễm càng đem linh bảo đều mang ra ngoài, cái này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, lệnh hắn trở tay không kịp, lần này, hắn tính sai, chương 1219, cổ lão tiếng chuông, đúng lúc này, phong cách cổ xưa chuông tiếng vang lên, cuồn cuộn tiếng chuông truyền khắp nơi, mỗi người nghe nói về sau, đều là toàn thân phát run, thân thể đứng thẳng bất động, khẽ động cũng vô pháp động đậy, hưu, tiếng chuông chưa ngừng, Chu Diễm cánh tay lắc một cái, ánh kiếm phừng phực, một kiếm chém về phía Diêm La Vương, chuông cổ liền vang, từng đạo tiếng chuông, như trời cao tiên âm, vang vọng chân trời, khiếp người hồn phách, làm lòng người sinh thần phục, kiếm mang như điện, sắc bén vô cùng, trong nháy mắt xuyên qua Diêm La Vương bả vai, máu me đầm đìa, quần áo rách rưới, lộ ra cháy đen vết thương, a, Diêm La Vương thống khổ kêu rên, thân thể lão đảo, kém chút té ngã trên đất, không chịu nổi một kích, Chu Diễm cười lạnh, tay cầm trường kiếm màu đen, cất bước mà đi, như là ma thần tới gần, Diêm La Vương thần sắc sợ hãi, hắn hai mắt trợn tròn, hoảng hốt lo sợ, Chu Diễm thực lực, thật là đáng sợ, chỉ dựa vào chuôi này đen nhánh trường kiếm, liền có thể tùy tiện trấn áp hắn, thậm chí đem hắn tại chỗ giết chết, tiểu bối, ngươi không có thể giết ta, giữa chúng ta, không oán không cừu, Diêm La Vương xuất mồ hôi trán, vội vàng nói, Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, lười nhác nói nhảm, lần nữa huy kiếm đánh tới, tiếp theo một cái chớp mắt, Diêm La Vương giận dữ công tâm, hai mắt phun lửa, hắn không để ý bả vai thương thế, dùng hết toàn bộ lực lượng, cùng Chu Diễm chém giết, Hai người giao thủ mấy chiêu, Diêm La Vương dần dần rơi vào hạ phong. Luận chiến lực, hắn thua xa Chu Diễm, càng thêm quan trọng chính là, hắn tâm thái loạn, bị Chu Diễm kiềm chế lại, một lát rất khó thoát khốn. Không được, tuyệt đối không thể tiếp tục đánh xuống, bằng không mà nói, chỉ có một con đường chết. Diêm La Vương tâm thần đại loạn, hắn không ngừng mở miệng cảnh cáo, nỗ lực nhiễu loạn Chu Diễm tâm trí, từ đó tìm tới cơ hội phản kích. Thế mà, những lời này, đối với Chu Diễm tới nói, không có một chút tác dụng nào. Diêm La Vương thân hình bay ngược, cánh tay trái đủ khuỷu tay đoạn rơi, máu me khắp người, hắn nghiến răng nghiến lợi, trong mắt hàn mang lấp lóe. Thừa cơ hội này, hắn thi triển bí pháp, cưỡng ép tăng lên thực lực của mình, cả người như quỷ mị giống như biến mất tại nguyên chỗ. Lưu lại cho ta, Chu Diễm hừ lạnh, một kiếm chém ra, xùy kéo, một mảnh ngân mang lấp lóe, kiếm mang sắc bén vô cùng, đem một đoàn xương máu xuyên thủng, hóa thành đầy trời thịt nát. Ha ha ha, thằng con hoang, chờ xem, bản vương sẽ còn trở lại. Diêm La Vương kêu thảm, hắn toàn thân nhuốm máu, thân thể tàn khuyết không đầy đủ, chật vật chạy trốn. Chu Diễm nhíu mày, trong lòng có chút kinh ngạc, hắn rõ ràng cảm giác được, Diêm La Vương cũng không phải là chánh thức tử vong, dựa vào bí pháp bảo mệnh mà thôi. Quả nhiên, vào thời khắc này, Diêm La Vương khí tức cấp tốc uể oải xuống tới, như là tuổi già, thân thể dần dần khô quắc đi xuống. Đáng chết, Chu Diễm thầm chửi một câu, trong lòng có chút tức giận. Diêm La Vương bí pháp, làm trái thiên đạo, phải trả cái giá nặng nề, mới đổi lấy một lần sống tạm cơ hội. Một lần, đã hao hết Diêm La Vương tất cả tiềm lực, trong ngắn hạn, lại khó mà phục hồi như cũ. Hắc hắc, ngươi đừng đi a. Chu Diễm ánh mắt thoáng nhìn đến Diêm La Vương tức sắp rời đi, khóe miệng nhấc lên một vệt mỉa mai đường cong, chợt, thân hình hắn chớp động, hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt đuổi theo. Diêm La Vương sắc mặt như tro tàn, thân thể run rẩy, trong mắt tràn ngập nồng đậm hoảng sợ. Lần này, hắn thật sợ hãi, Chu Diễm thực lực, quá kinh khủng, để hắn căn bản không thở nổi. Chu Diễm, ngươi không có thể giết ta. Diêm La Vương hoảng sợ kêu to, hắn song chưởng đều xuất hiện, chụp về phía Chu Diễm. Thế mà, công kích của hắn rơi vào Chu Diễm trên thân, lại như là đá chìm đáy biển, căn bản kích không nổi nửa điểm gợn sóng. Diêm La Vương, ta ghét nhất ngươi loại này âm hiểm tiểu nhân, ngươi hôm nay, phải chết. Chu Diễm ánh mắt lạnh lẽo, không có chút nào thương hại. Hắn vừa sải bước ra, một chỉ đâm về Diêm La Vương mi tâm, kiếm chỉ gào thét, xé rách không khí, hung hăng đâm tới. Tình cảnh này, để Diêm La Vương rùng mình, kinh hãi muốn tuyệt. Thế mà, cái này ngón tay khoảng cách mi tâm càng ngày càng gần, hắn lại biện pháp gì cũng làm không được. Hắn ánh mắt lộ ra thật sâu tuyệt vọng, đồng tử tan rã. Hắn không cam lòng, không nguyện ý ngồi chờ chết. Trong lòng của hắn quyết tâm, điên cuồng thôi động nguyên khí, chuẩn bị bạo thể mà chết. Cho dù là chết, cũng không thể để Chu Diễm tốt hơn. Thế mà, đúng lúc này, thanh thúy kiếm minh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, một đạo sáng chói vệt trắng đánh tới, như trên trời rơi xuống lôi đình, trong nháy mắt đem trường kiếm màu đen bổ bay ra ngoài. Phốc, Diêm La Vương trên mặt hiển hiện hoảng hốt chi sắc, sau đó, trong miệng phun ra nhất đại oành đỏ hồng huyết dịch, trên thân khí thế chợt giảm, cả người lung la lung lay, kém chút ngã rơi xuống đất. Hắn miễn cưỡng đứng vững thân thể, ánh mắt đờ đẫn, hướng bốn phía nhìn chung quanh, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tự lẩm bẩm, người nào đã cứu ta? Hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, vừa mới, cũng là có một kiện phong cách cổ xưa trường kiếm ra khỏi vỏ, trong nháy mắt đem trường kiếm màu đen đánh bay. A, thế mà tránh khỏi, cách đó không xa, Chu Diễm kinh nghi lên tiếng. Diêm La Vương trên người có hộ thể linh khí, hắn sớm đã phát giác, cố ý trang thành muốn giết Diêm La Vương, kỳ thật chính là vì dẫn xà xuất động. Thế mà, Diêm La Vương lại là quỷ kế đa đoan, vậy mà tránh khỏi hắn nhất kích trí mệnh, không thể bị hắn giết rơi. Cứ như vậy, kế hoạch của hắn ngâm nước nóng, khó tránh khỏi sẽ có tổn thất. Dù sao, Diêm La Vương chính là tam phẩm võ sư, tu vi tinh xảo, nếu để cho hắn đào thoát, khẳng định sẽ trở thành tai họa ngầm. Bất quá, như là đã xuất thủ, hắn không ngại bổ khuyết thêm một kiếm. Bạch, trong chốc lát, Chu Diễm mũi chân một điểm, bay lên không trung vọt lên, giống như giao long xuất uyên, trên thân bộc phát ra khí tức hung sát, một quyền đánh tới hướng Diêm La Vương. Ầm, một đạo trầm đục truyền ra, Diêm La Vương cả người bay rớt ra ngoài, lồng ngực sụp đổ, ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, thất khiếu chảy máu, bị thương nghiêm trọng. Thằng con hoang, ngươi dám! Diêm La Vương nộ hống, khuôn mặt dữ tợn, hận ý ngập trời, đôi mắt của hắn bên trong tràn ngập oán độc, sát ý, chết! Chu Diễm thần sắc hờ hững, đưa tay lại là một kiếm chém ra, kiếm khí sắc bén, tựa hồ muốn đem Diêm La Vương chém thành hai nửa. Đúng lúc này, Diêm La Vương bên hông túi trữ vật, chấn động mãnh liệt lên, phát ra khẽ kêu âm thanh. Đây là, Chu Diễm thần sắc sững sờ, hắn đưa tay sờ về phía túi trữ vật, đem đồ vật bên trong móc ra, thả ở lòng bàn tay cẩn thận quan sát, đây là thánh dược. Trong chốc lát, Chu Diễm thần sắc kịch biến, trong lòng hiện ra vẻ mừng như điên. Thánh dược, trân quý hiếm thấy, cầm giữ có hiệu quả, luyện đan sư cùng luyện khí sư đều khao khát thu hoạch được, mà lại, thánh dược thưa thớt, mỗi một gốc đều đầy đủ trân quý, vạn kim khó cầu. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Diêm La Vương thế mà lại mang theo thánh dược đến đây, ha ha ha, trời cũng giúp ta. Chu Diễm ngửa mặt lên trời cười to, hưng phấn không thôi, dường như gặp trong nhân thế chuyện hạnh phúc nhất. Diêm La Vương, không nghĩ tới, ngươi thế mà nắm giữ thánh dược, xem ra, ta không cần phí công phu tìm ngươi. Chu Diễm nhếch miệng cười một tiếng, con ngươi phun bắn hàn mang, nhìn chằm chằm Diêm La Vương, từng chữ nói ra nói, cái này viên thánh dược, thuộc về ta. Nghe vậy, Diêm La Vương nheo mắt, dọa đến toàn thân run rẩy. Cái này viên thánh dược, là hắn phí tổn món tiền khổng lồ mua sắm bảo vật, vốn là chuẩn bị dùng để đột phá cảnh giới, hiện tại, thế mà bị Chu Diễm cướp đoạt đi. Vừa nghĩ đến đây, Diêm La Vương tức hổn hển, khuôn mặt vặn vẹo. Chu Diễm, ta không đội trời chung với ngươi, ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành. Chương 1220, ám sát giả. Diêm La Vương gào thét liên tục, ánh mắt ác độc, giống như rắn độc nhìn chằm chằm Chu Diễm. Ha ha, ngươi không có cơ hội này. Chu Diễm cười khẩy, tay phải giò ra, nhanh như thiểm điện, chế trụ Diêm La Vương cái cổ, đem hắn trực tiếp nhấc lên. Diêm La Vương hai chân lung tung đá đá, giãy giụa không nghỉ, nhưng thủy chung không làm nên chuyện gì. Diêm La Vương, chúng ta làm khoản giao dịch như thế nào? Bỗng nhiên, Chu Diễm đình chỉ xuất thủ, đạm mạc ánh mắt rơi vào Diêm La Vương trên thân. Giao dịch gì? Nghe được giao dịch hai chữ, Diêm La Vương biến sắc, lập tức hỏi. Chỉ cần có thể thoát khỏi Chu Diễm, hắn nguyện ý trả bất cứ giá nào. Ta có thể tha mạng của ngươi, nhưng ngươi muốn giúp ta làm một chuyện. Chu Diễm chậm rãi mở miệng. Diêm La Vương sắc mặt ngưng tụ, suy tư vài giây đồng hồ, chính là đáp ứng, nói ra, chỉ cần ngươi không giết ta, mọi chuyện đều tốt thương lượng. Hiện tại, Diêm La Vương đã biết được Chu Diễm ác chủ bài, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Bởi vậy, hắn dự định trước tạm thời thỏa hiệp, trì hoãn thời gian, chờ đợi viện binh đến. Rất đơn giản, ta muốn ngươi giúp ta thu thập một số tài liệu. Chu Diễm trầm ngâm một phen, chậm rãi nói ra, những tài liệu này đều là luyện chế tụ nguyên đan chủ dược, chỉ có gom góp tất cả dược liệu, hắn có thể thuận lợi tiến giai. Đến mức Diêm La Vương, Chu Diễm không lo lắng hắn dám ngang ngạnh, bởi vì Diêm La Vương còn muốn mạng sống. Việc cấp bách là tranh thủ thời gian tìm tới tài liệu, luyện chế ra tụ nguyên đan. Tụ nguyên đan, cái này là một cái nhị phẩm đan dược, phục dụng về sau, có thể gia tăng võ giả tu vi, thuộc tại cao cấp đan dược, vô cùng trân quý. Tụ nguyên đan, Diêm La Vương khuôn mặt khẽ giật mình, hiển nhiên chưa từng nghe nói qua viên thuốc này. Hừ, Diêm La Vương, ta khuyên ngươi hãy thành thật điểm, không muốn mưu toan ra vẻ. Chu Diễm ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nhìn chăm chú Diêm La Vương. Vâng vâng vâng, mời công tử yên tâm, ta nhất định thay công tử sưu tập tài liệu tốt. Diêm La Vương dọa đến câm như hến, cuống quýt đáp ứng, cái này còn tạm được. Chu Diễm hài lòng nhẹ gật đầu, hắn lấy ra một viên liệu thương đan dược, ném cho Diêm La Vương ăn vào, sau đó buông ra đối phương. Diêm La Vương khôi phục tự do, hắn thật dài thở một hơi, cảm khái nói, quả nhiên không hổ là võ tông, thực lực quá cường đại. Vừa mới, nếu không phải Chu Diễm thủ hạ lưu tình, hắn hiện tại đã chết. Diêm La Vương sắc mặt tái nhợt, trong lòng thầm hận vô cùng, không nghĩ tới sẽ thua ở Chu Diễm trong tay. Diêm La Vương, ngươi có thể tuyệt đối đừng ra vẻ, nếu không, ta cam đoan ngươi sẽ sống không bằng chết. Chu Diễm cảnh cáo một câu, quay người hướng sơn cốc đi ra ngoài. Một lát sau, Chu Diễm quay trở về phủ đệ, hắn về đến phòng, ngồi xếp bằng, thầm vận hỗn độn tinh hà quyết, thu nạp thiên địa linh khí. Không lâu sau đó, trên người hắn dâng lên một cổ cuồn cuộn khí tức. Từng đang tu luyện thời khắc, Chu Diễm đuôi lông mày hơi nhíu, mở to mắt nhìn qua cửa sổ. Hư, đúng vào lúc này, trong hư không nhộn nhạo lên gợn sóng, một bóng người bỗng dưng hiển hiện, yên tĩnh đứng lặng tại trên mái hiên. Các hạ là người nào? Tự tiện xông vào công tử nhà ta phòng, chỉ sợ có chút không thích hợp đi. Chu Viêm ánh mắt băng lãnh, lạnh lẽo quét mắt người áo đen, quát lạnh nói, hừ, chỉ là một tên tiểu vũ đồ, cũng dám quản ta nhàn sự, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Người áo đen lạnh hừ một tiếng, ánh mắt rơi vào Chu Diễm trên thân, lạnh lẽo sát cơ không che giấu chút nào. Võ đồ, nghe vậy, Chu Diễm khóe miệng phát họa ra một vệt đường cong, lộ ra mỉa mai thần sắc, võ đồ, chỉ tương đương với phổ thông vũ sĩ cảnh, thực lực thấp, mà trước mắt cái này người áo đen, tuy nói chỉ là một bộ thi khôi, lại tản mát ra cực kỳ nồng đậm âm sát chi khí, có thể so với tam lưu vũ giả, so võ sĩ thông thường, càng thêm khó giải quyết. Sau một khắc, người áo đen xuất thủ, lật bàn tay một cái, hóa thành quỷ trảo, hung hăng chộp tới. Tình cảnh này khiến Chu Diễm đồng tử hơi co lại, cấp tốc kịp phản ứng. Chợt, hắn cổ tay rung lên, rút đao ra khỏi vỏ, ánh bạc tấm lụa bay ngang qua bầu trời, sắc bén vô cùng, như một dòng thu thủy, hiện ra hàn mang. Đinh, hỏa tinh bắn tung tóe, cả hai va chạm, phát ra tiếng leng keng, đinh tai nhức óc. Đứng lại, lần này giao chiến, Chu Diễm cước bộ bạo lùi lại mấy bước, thể nội khí huyết sôi trào, một mặt kinh ngạc nhìn qua người áo đen. Vậy mà chặn, người áo đen con ngươi băng lãnh, một tia kinh ngạc lướt qua, chợt, khóe miệng nhấc lên một vệt nụ cười quỷ dị, cánh tay hắn đột nhiên vung lên, cốt cách giòn vang, móng vuốt đột nhiên duỗi dài, giống như ưng trảo đồng dạng, xé rách hư không, đâm thẳng Chu Diễm cổ họng. Bất ngờ không đề phòng, Chu Diễm trong lồng ngực trảo, đỏ thẫm máu tươi vẩy xuống, nhuộm đỏ quần áo, nhìn thấy mà giật mình. A, Chu Diễm kêu thảm một tiếng, thân thể lay động, kém chút té ngã trên đất, đáng chết, đã vậy còn quá lợi hại. Hắn nghiến răng nghiến lợi, tròn mắt tận nứt, sắc mặt tái nhợt, trong mắt lộ ra thật sâu ý sợ hãi. Người áo đen, vẻn vẹn xuất thủ hai đánh, liền để hắn bị trọng thương, khặc khặc. Tiểu tử, hiện tại nhận thua, còn kịp. Người áo đen nhếch miệng cười một tiếng, thanh âm bén nhọn chói tai, làm cho người rùng mình. Hừ, ta Chu Diễm cùng nhau đi tới, sao lại đầu hàng? Chu Diễm cắn răng, ánh mắt kiên nghị, tay cầm đoạn hồn đao, lần nữa chém giết tới. Hắn biết, hôm nay không liều mạng, hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn chỉ có liều mạng chém giết, mới có mạng sống hy vọng. Ngu xuẩn mất khôn, người áo đen trong mắt hàng mang phun trào, trong tay xuất hiện một thanh u lục dao găm, tán phát ra trận trận mùi hôi thối. Trong nháy mắt, Chu Diễm cùng người áo đen kịch liệt chém giết tại một khối, bộc phát ra kịch liệt kim thiết thanh âm. Người này đến tột cùng là ai, sao sẽ cường đại như thế? Chu Diễm trên trán đổ mồ hôi, cánh tay run rẩy, miệng hổ chỗ nứt toát, chảy ra tinh hồng huyết dịch, toàn bộ cánh tay trái đau nhức vô cùng. Khó trách như vậy càng rỡ, nguyên lai nắm giữ thực lực như vậy, xem ra chỉ có thể thi triển bí thuật cấm kỵ. Hắn sắc mặt khó coi, trong đôi mắt lóe ra vẻ điên cuồng, âm thầm cắn răng nói, bí thuật cấm kỵ chính là một loại thiêu đốt tiềm năng bí pháp, uy lực bá đạo tuyệt luân. Thi triển loại bí thuật này về sau, có thể thời gian ngắn thu hoạch được siêu cường lực lượng, nhưng là hậu di chứng cũng rất nghiêm trọng, thọ mệnh giảm bớt một năm, đồng thời sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn, thậm chí ảnh hưởng ngày sau thành tựu. Tiểu tử, ta ghét nhất phế người nói nhiều, đi chết đi cho ta. Người áo đen nhe răng cười, ngón tay như câu, sắc bén như kiếm, một kích mất mạng, muốn đem Chu Diễm đánh chết rơi. Ầm, trong chốc lát, Chu Diễm lồng ngực bị xuyên thủng, phun ra một đạo huyết tiễn, thân hình nhanh lùi lại. Ha ha, tiểu tử này chết chắc. Thấy thế, Diêm La Vương hưng phấn vô cùng, cười ha ha, khuôn mặt dữ tợn. Thế mà, Chu Diễm đứng ở giường bên cạnh, khóe môi nhếch lên cười trào phúng ý. Chuyện gì xảy ra? Người áo đen sắc mặt kịch biến, có loại dự cảm không ổn. Chu Diễm ánh mắt ngưng tụ, tay phải nắm tay, nhanh như gió táp, hung hăng đánh tới hướng người áo đen. Không tốt, phát giác được nguy hiểm, người áo đen thân thể lóe lên, tránh thoát khỏi thế công. Ầm ầm, một loáng sau, cửa phòng nổ tung, mảnh gỗ vụn phấn khởi, bụi đất văng khắp nơi, tràn ngập ra. Thứ gì? Diêm La Vương mí mắt nhảy lên, liền bận bịu che mũi, lui về phía sau. Trong sương khói, người áo đen chật vật chạy trốn, toàn thân bụi bẩn, áo bào rách rưới, dính đầy bùn đất. Toàn dân lĩnh chủ, lãnh địa của ta có thế vô hạn tiến hóa. Chương 1221, phản sát, khụ khụ khục. Tiểu súc sinh, thế mà đánh lén ta. Người áo đen nộ hống liên tục, khuôn mặt vặn vẹo, hai mắt đỏ thẫm, uyển như là giả thú nhìn chằm chằm Chu Diễm. Hắn đường đường một tôn võ sư, thế mà bị một cái võ đồ đánh lén, cái này khiến hắn phẫn nộ tới cực điểm. Đột ngột, người áo đen biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại Chu Diễm trước mặt. Lần này, hắn không có bất kỳ cái gì đình trệ, dò ra khô cạn quỷ trảo, mang theo hung lệ khí tức, hung hăng chụp vào Chu Diễm đầu, chém. Chu Diễm ánh mắt lẫm liệt, không lùi mà tiến tới, tay cầm đoạn hồn đao, một đao bổ chém tới, keng, kim minh thanh âm vang vọng. Chu Diễm miệng hổ rung lên, thân hình lão đảo lui lại, bước chân hắn bất ổn, liền lùi lại mấy bước, khóe miệng tràn ra vết máu. Tiểu tử này, thật cường hãn nhục thân. Người áo đen sắc mặt trầm xuống, công kích của hắn, vậy mà không làm gì được đối phương, ngươi đến cùng là ai? Vì sao muốn truy sát ta? Chu Diễm lau rơi khóe miệng vết máu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm người áo đen. Hừ, tiểu tử, ngươi rước họa vào thân, còn dám hỏi ta là ai? Người áo đen lạnh hừ một tiếng, trong mắt tràn ngập vẻ trêu tức. Ta theo ngươi chưa từng gặp mặt, nói gì rước họa vào thân? Chu Diễm nhíu mày nói ra, trong khoảng thời gian này đến nay, hắn hành tẩu tại Nam Dương quận thành, ngoại trừ Diêm La Vương cùng Triệu Vân Long bên ngoài, căn bản chưa từng kết thù kết oán. Khặc khặc, chờ giết ngươi, ngươi tự nhiên liền minh bạch. Người áo đen cười khằng khặc quái dị, ngữ khí dày đặc, dường như lấy mạng ác ma đồng dạng. Tiểu tử, ngoan ngoãn chịu chết đi. Người áo đen trên thân, sát cơ tăng vọt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lại lần nữa thẳng hướng Chu Diễm, hừ, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Chu Diễm hừ nhẹ, trong ánh mắt lóe lên một vệt ngoan lệ, trong tay đoạn hồn đao giơ cao, chém ra một đao, hồng hộc, một đao kia, lôi cuốn lấy ngập trời đao kình, ùng ùng kéo đến, hướng về người áo đen bao phủ mà đi. Đao kình gào thét, những nơi đi qua, không khí đều đang chấn động, phát ra đông đốc thanh âm. Từng, người áo đen biến sắc, cảm giác được một luồng sát ý bao phủ toàn thân, muốn chết. Người áo đen lạnh hừ một tiếng, trong tay u lục dao găm vạch một cái, xẹt qua hư không, một đạo bích lục đao cương gào thét mà ra, cùng đao cương đối cứng, oanh, một đao một nhận triệt tiêu lẫn nhau, đao cương tán loạn ở vô hình, bạch bạch bạch, Chu Diễm thân hình nhanh lùi lại, mỗi lui một bước, dấu chân phía dưới, thì lưu lại một hố cạn. Hắc hắc, tiểu tử, ta khuyên ngươi thúc thủ chịu trói đi, bằng ngươi một cái chỉ là võ đồ, căn bản không có khả năng đánh bại ta. Người áo đen dữ tợn cười một tiếng, thân hình thoát một cái, lần nữa chém giết tới, muốn ta đầu hàng, nằm mơ. Chu Diễm ánh mắt lạnh lẽo, cánh tay run rẩy, trong miệng phun ra một đạo bọc máu, siết chặt đoạn hồn đao, kiệt lực chém giết, lưỡi đao múa, Chu Diễm tốc độ hỗn loạn, trên thân đã chịu không ít dưới, máu me đầm đìa, đáng chết, tiểu tử này thật là kháng đánh. Người áo đen mặt lộ vẻ tức giận xấu hổ, những thứ này thế công, hắn sử dụng 8 điểm công lực, lại như cũ không cách nào cầm xuống đối phương, quả thực mất mặt xấu hổ. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc. Người áo đen hừ lạnh, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía giường. Nhất thời, trên giường, truyền đến từng trận ba động, theo một trận gợn sóng dập dờn, từ bên trong chui ra từng đạo hắc ảnh. Khạch khạch, tiểu tử, đi chết đi. Người áo đen quát lạnh, tay cầm thăm dò vào giường, cầm ra một thanh đen nhánh độc châm. Trong khoảnh khắc, líp nha líp nhít độc châm hướng về Chu Diễm mãnh liệt bắn mà đến, che đậy ánh mắt. A, Chu Diễm sắc mặt biến đổi lớn, dọa đến hoảng sợ thét lên, vội vàng vung đao ngăn trở. Đao mang sáng chói như ngân xà loạn vũ, không ngừng chém xuống tại độc châm phía trên, đem độc châm đều đánh rơi. Thế mà người áo đen sớm đã trốn xa rời đi, núp ở phía xa thâm trầm nhìn lấy tình cảnh này. Sắc mặt của hắn hơi trắng bệch, vừa mới thi triển độc châm tiêu hao hắn không ít nguyên khí, gia hỏa này quá giả hoạt. Chu Diễm than dài một ngụm trọc khí, trên mặt lộ ra sa sút tinh thần chi sắc. Người áo đen thực lực thâm bất khả trắc, cho dù liều chết nhất chiến, chỉ sợ cũng đánh không lại. Huống chi hắn hiện tại thân bị thương nặng, như tiếp tục đấu nữa, thua thiệt khẳng định là hắn. Tiểu súc sinh, ta khuyên ngươi từ bỏ chống lại, lão phu có thể bảo vệ tính mệnh của ngươi. Người áo đen đạm mạc nói ra, bằng không mà nói, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mơ tưởng, Chu Diễm thần sắc băng lãnh, không chút do dự cự tuyệt. Tuy nhiên, hắn cũng sợ hãi, nhưng là, một khi khuất phục, nhất định biến thành tù nhân. Kết quả như vậy, hắn vạn vạn không nguyện ý tiếp nhận. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Người áo đen giận tím mặt, ánh mắt liếc nhìn Chu Diễm, lộ ra một tia tàn nhẫn biểu lộ, dày đặc nói ra, ngươi yên tâm, chờ ta rút ra hết trí nhớ của ngươi, sẽ đem ngươi luyện chế thành cương thi, vĩnh thế làm bạn ta hai bên. Cương thi, nghe vậy, Chu Diễm trợn mắt hốc mồm, trên mặt hiển hiện nồng đậm sợ hãi. Cương thi chính là cổ đại tu luyện giả một loại xưng hô, chuyên hút vật sống tinh phách, thôn phệ sinh linh hồn phách, thực lực mạnh mẽ, phi thường tà ác. Ha ha ha, ngươi biết đến càng nhiều, bị chết càng thống khổ. Người áo đen ngửa đầu cười như điên, thân hình lướt động, lần nữa nhào về phía Chu Diễm. Đao quang kiếm ảnh va chạm không nghỉ, kịch liệt vô cùng, len ken rung động. Chu Diễm thân thể chập chờn, liên tục bại lui, sắc mặt càng thêm khó chịu. Tiểu tử này, làm sao còn không chết? Người áo đen sắc mặt tái xanh, muốn rách cả mí mắt, nội tâm gào thét. Hắn đã sử xuất toàn lực, vẫn không cách nào áp đảo Chu Diễm. của thân thể này, không kiên trì được bao lâu, chỉ có thể rút lui trước. Người áo đen thở dài một câu, chuẩn bị thoát thân rời đi. Dù sao, hắn không phải chính thống võ giả, am hiểu là ám khí, cận chiến chém giết năng lực, rất yếu. Nếu như là bình thường, hắn có lòng tin trấn áp Chu Diễm. Chỉ tiếc, hắn vừa mới thi triển bí kỹ, nguyên khí hao tổn khá lớn, thực lực giảm lớn, muốn đi. Bỗng nhiên, Chu Diễm ánh mắt sắc bén, bắt được người áo đen trong nháy mắt, đột nhiên tung người mà lên, vung lên đoạn hồn đao, chém giết mà đến. Đoạn hồn đao hóa thành lưu quang, xé rách không khí, chém về phía người áo đen cái cổ. Đáng chết tiểu tử, người áo đen sắc mặt đại biến, hai chân đạp mạnh hư không, cả người bay lên mà lên. Thế mà, vẫn là chậm nửa nhịp, đoạn hồn đao chém xuống mà xuống, mở ra người áo đen bả vai, dòng máu dâng trào, kém chút đem hắn chặn ngang cắt đứt. Người áo đen gào lên thê thảm, bưng bít lấy vết thương, nhanh chóng bỏ chạy. Hừ, hôm nay tha cho ngươi một mạng, ngày khác, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Người áo đen hừ lạnh, xoay người chạy, trốn chỗ nào. Chu Diễm trống to, cước bộ một sai, lần nữa bất ngờ mà đi, trong tay đoạn hồn đao múa, sắc bén đao phong gào thét, như là như mưa rơi, dày đặc vô cùng, đem người áo đen bao phủ trong đó. Trong chốc lát, đao quang ngang dọc, máu tươi vẩy xuống, người áo đen bóng người hiển lộ ra, bị Chu Diễm bức bách xuất thân hình. Bạch, người áo đen đôi mắt phát lạnh, tay áo vung vẩy ở giữa, mười mấy viên độc châm mãnh liệt bắn mà đến, phong tỏa Chu Diễm đường đi. Độc châm đâm vào đoạn hồn đao phía trên, tia lửa tung tóe, Chu Diễm bị chấn đến liên tiếp lui về phía sau. Tiểu tử, lần này ngươi chắp cánh khó thoát, nạp mạng đi. Người áo đen dữ tợn cười một tiếng, trên thân khói đen bốc lên, viễn như quỷ mị giống như đánh tới. Những thứ này độc châm ẩn chứa kịch độc, võ giả tầm thường chạm đến lập tức mất mạng. Thế mà làm những thứ này độc châm tới gần Chu Diễm, lại ào ào bị trong tay hắn đoạn hồn đao ngăn lại. Chương 1222, thúc thủ chịu trói. Làm sao có thể? Người áo đen giật nảy cả mình, Chu Diễm vậy mà không e ngại độc tố, đây quả thực không thể tưởng tượng. Phải biết, người bình thường đụng vào trong khoảnh khắc liền sẽ toàn thân tê liệt, mất đi lực lượng. Hưu hưu hưu, người áo đen không dám chần chờ, tay áo huy động ở giữa, lại có mười mấy viên độc châm phá không, ùng ùng kéo đến đánh úp về phía Chu Diễm. Đinh đinh đang đang, đoạn hồn đao huy động, Chu Diễm lấy một địch trăm, cứ thế mà chặn đầy trời độc châm thế công. Lúc này, Chu Diễm cũng có chút chật vật, trên thân dính đầy độc dịch, tóc, khuôn mặt đều biến thành xanh biếc, tên đáng chết. Thế mà cho ta hạ độc, Chu Diễm gầm thét, tâm niệm cấp chuyển, xem ra đành phải dùng mạnh nhất chiêu thức mới có thể giải quyết rơi gia hỏa này. Tiểu tạp chủng, chịu chết đi. Người áo đen nhe răng cười, chưởng ấn tung bay, chân khí cuồng thổ, giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt, một cổ kinh khủng uy áp tràn ngập, khiến người ta không thở nổi. Ầm ầm, hắn năm ngón tay mở ra, chưởng phong gào thét, giống như một tôn thần linh, đối với Chu Diễm hung hăng chộp tới. Chưởng kình chưa đến, chung quanh thảo mộc liền từng khúc rạn nứt, hóa thành bột phấn. Bành, Chu Diễm nhấc cánh tay đón đỡ, bị cái này cổ cự lực đánh lui ba bước. Cánh tay ẩn ẩn đau, miệng hổ thẩm thấu ra một vệt tinh hồng, cúi đầu nhìn lại, làn da mặt đã hiển hiện đen nhánh chi sắc. Hiển nhiên, cổ này kịch độc đã lan tràn đến trong cơ thể hắn, đồng thời, ăn mòn hắn gân mạch cùng huyết nhục, như tiếp tục mang xuống, nhất định nguy hiểm vạn phần. Tiểu tử, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, không phải vậy, lão phu cam đoan, ngươi sẽ sống không bằng chết. Người áo đen âm trầm nói ra, khóe miệng phát họa ra tàn nhẫn đường cong, muốn cầm xuống bản thiếu gia. Si tâm vọng tưởng, Chu Diễm cắn răng, ánh mắt băng lãnh, không sợ hãi chút nào. Người mặc áo đen này, tu vi tuy nhiên cao hơn hắn, nhưng hắn át chủ bài đông đảo, đem hết toàn lực, chưa chắc không có cơ hội chuyển bại thành thắng. Đã ngu xuẩn mất khôn, vậy liền đừng trách lão phu đáng sợ vô tình. Người áo đen lạnh lùng nói, tay phải nhẹ nhàng lắc một cái, lòng bàn tay bất ngờ xuất hiện một cây chủy thủ, phát ra u lãnh hàn mang, dường như độc xà lè lưỡi. Chết, hắn hét to. Thân thể nhoáng một cái, như mũi tên, trong nháy mắt gần người mà tới, tay cầm dao găm đâm về Chu Diễm lồng ngực. Ừm, Chu Diễm lông mày nhíu lại, cảm thấy không lành. Keng, thời điểm then chốt, Chu Diễm phản ứng cực nhanh, duỗi tay vồ lấy, vững vàng nắm chặt dao găm, chợt cổ tay chuyển một cái, dao găm vạch ra một cái đường cong, đâm về người áo đen cổ họng. Ha ha, điêu trùng tiểu kỹ, há có thể làm gì được ta? Người áo đen cười nhạo, tay trái tia chớp dò ra, một quyền đánh tới, chuẩn xác đánh trúng dao găm mũi nhọn, làm cho chết đi phương vị, theo hắn bên cạnh thân gặp thoáng qua, đâm trúng thân cây, phanh, thân cây nổ tung, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Chu Diễm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, còn tốt người áo đen chủ quan, nếu không, hắn khó thoát vận rủi, bá bá bá, thế mà, Chu Diễm vừa buông lỏng, người áo đen hai chân liền đạp hư không, cả người lăng không vọt lên, ở giữa không trung lưu lại mấy chục đầu tàn ảnh, mỗi một đạo tàn ảnh, đều là thực chất tính công kích, phong tỏa ngăn cản Chu Diễm quanh thân các chỗ yếu hại, hung mãnh vô cùng, hừ, thấy thế, Chu Diễm không loạn chút nào, thân hình lui lại, kéo dài khoảng cách, đồng dạng một chân dẫm tại mặt đất, bóng người đột nhiên bay vụt, tránh né người áo đen công kích, đạp đạp, hai người giao phong một lát, Chu Diễm hơi chiếm hạ phong, dù sao, hắn tu luyện công pháp hỗn tạp, chân nguyên không đủ, không cách nào lâu dài chèo chống chiến đấu, xú tiểu tử, ngươi còn có cái gì di ngôn sao? Người áo đen nhếch miệng cười nói, trong đôi mắt lộ ra vẻ trêu tức, hắn đường đường tiên thiên bốn trọng cảnh giới, lại không làm gì được một tên tiên thiên nhị trọng võ giả, quả thực là vô cùng nhục nhã. Nghe vậy, Chu Diễm khuôn mặt đạm mạc, từ chối cho ý kiến, chỉ là chậm rãi quất ra đoạn hồn đao. Trong chốc lát, một trận lạnh thấu xương đao minh tiếng vang hoàn toàn bốn phía, một cổ sát phạt khí tức đập vào mặt, làm cho không khí nhiệt độ chợt hạ xuống, hàn khí bức người. Cái gì? Đoạn hồn đao. Thấy thế, người áo đen đồng tử hơi co lại, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Tục truyền, đoạn hồn đao chính là nam lĩnh tiếng tâm lừng lẫy bảo đao, vô cùng sắc bén, chém sắc như chém bùn, trảm kim chặn ngọc, thổi tóc tóc đứt, đã từng uống qua vô số máu tươi, giết hại vô số, chết. Đúng lúc này, Chu Diễm quát chói tai, bóng người phóng lên tận trời, đoạn hồn đao đánh rớt, màu trắng bạc đao mang nở rộ, mang theo một chùm sáng chói ánh sao. Tình cảnh này, để người áo đen con ngươi nổi lên, toàn thân lông tơ dựng thẳng, cảm nhận được uy hiếp trí mạng, phốc xích, một luồng đỏ thẫm máu tươi phun tung tóe, người áo đen rên lên một tiếng, bay ngược mà ra, đập tại ngoài 10 trượng dốc núi, toàn thân run rẩy, hấp hối, Chu Diễm thu hồi đoạn hồn đao, đứng yên giữa không trung, trên người bích lục độc vụ dần dần tiêu trừ, vừa mới, người áo đen thi triển kịch độc 10 phần ác độc, may mắn hắn phản ứng nhanh nhẹn, kịp thời phục dụng đan dược giải độc. Không phải vậy sớm đã độc phát thân vong, đáng chết. Đáng chết. Đáng chết, người áo đen giận mắng, dãy dụa bò lên, một đôi đen nhánh con ngươi tràn ngập oán độc, oán hận nhìn chằm chằm Chu Diễm, trong lòng hoảng sợ không hiểu, tên tiểu tạp chủng này, chỉ là tiên thiên hai trọng cảnh giới, làm sao có thể nắm giữ loại này mạnh mẽ binh khí. Lúc này, Chu Diễm trong lòng cũng vô cùng rung động, hắn vốn cho là, người áo đen là tiên thiên tứ trọng võ giả. Nào ngờ tới vẻn vẹn tiên thiên ba trọng cảnh giới, xem ra, ta đoán không sai, người mặc áo đen này, hẳn là cái nào đó thế nhà môn phái đệ tử. Trầm ngâm một lát, Chu Diễm trong lòng làm ra phán đoán, người áo đen tuổi tác, cần phải vượt qua 30 tuổi, mà loại tầng thứ này võ giả, bình thường đều có chính mình kế thừa, hoặc là bái cái nào đó thế gia môn phiệt. Dù sao, cổ võ thế gia, truyền thừa xa xăm, nội tình thâm hậu, bồi dưỡng được một số thiên tài võ đồ. Lại tìm kiếm lương tài Mỹ Ngọc tiến hành bồi dưỡng, bất quá ngắn ngủi hơn 10 năm, liền sẽ trổ hết tài năng, lần này nhiệm vụ thất bại, tuyệt không thể tiết lộ thân phận, người áo đen ánh mắt chảy xua sát ý, một cái tiên thiên nhị trọng con kiến hôi, lại đem hắn đã thương, đây quả thực là sỉ nhục, lập tức, hắn hít một hơi thật sâu, ngăn chặn hỗn loạn khí huyết, thân hình bạo lướt mà lên, hướng Chu Diễm chạy đi, sư, người áo đen tốc độ rất nhanh, thời gian nháy mắt, liền đi tới gần. Chủy thủ trong tay hàng mang nổ bắn ra, hung hăng đâm về Chu Diễm. Chu Diễm sắc mặt nghiêm túc, gót chân hơi cong, vận sức chờ phát động, thân hình giống như cá bơi, trơn trượt dị thường, miễn cưỡng né qua người áo đen công kích, thật là nhạy cảm khứu giác. Người áo đen nhíu mày, trong lòng càng kiên kỵ, gia hỏa này rõ ràng là tiên thiên hai trọng cảnh giới, lại giống như con khỉ, giảo hoạt dị thường, khó chơi dị thường. Hừ, hôm nay, ta liền để ngươi biết. Cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, lạnh hừ một tiếng, người áo đen hai tay nắm chắc dao găm, đột nhiên ném ra, phá không mà đi, như là độc xà xuất động, mang theo hủy diệt chi thế, hưu, dao găm gào thét, phá vỡ không khí, cuốn lên đầy trời bụi đất, hướng Chu Diễm cái cổ đánh tới, tốc độ nhanh hơn tia chớp, căn bản tránh cũng không thể tránh, cút, thời khắc mấu chốt, Chu Diễm nộ hống, hai con người bắn ra lãnh mang, thân thể hơi nghiêng, tránh thoát dao găm công kích. A, lại có thể tránh thoát, người áo đen ngây ngẩn cả người, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, vừa mới một chiêu kia, hắn cơ hồ đem lực lượng thôi động đến cực hạn, một khi đánh trúng, Chu Diễm khẳng định bị mất mạng tại chỗ, cái xác không hồn. Chương 1223, tàn miệng đao quang, ngươi muốn chết. Đột nhiên, Chu Diễm cười lạnh, hai mắt bốc hỏa, toàn thân khí tức tăng vọt, chân nguyên như hải, điên cuồng bao phủ, ong ong ong. Trong chốc lát, Chu Diễm tay cầm đoạn hồn đao, đao mang phun ra nuốt vào, một đạo lại một đạo đao khí khuấy động, xé rách không khí, ùng ùng kéo đến chặt giết tới. Trong lúc nhất thời, người áo đen lâm vào tuyệt cảnh, đối mặt dày đặc đao quang, căn bản không đường có thể đi, cho ta ngăn trở a. Người áo đen rống to, dốc cạn cả đáy, hoa chân múa tay, vung vẩy song quyền, nghênh kích mà lên, nỗ lực ngăn cản Chu Diễm tiến công. Thế mà, song quyền của hắn cùng đoạn hồn đao chạm vào nhau, bạo phát chói tai tiếng leng keng, tia lửa bắn tung tóe, một luồng lại một luồng tia lửa bắn ra, người áo đen hộ giáp bị cắt ra từng đạo lỗ hổng, bành bành bành. Ngay sau đó, một đạo lại một đạo ngột ngạt tiếng oanh minh vang lên, người áo đen ngăn cản mấy chiêu, cuối cùng vẫn bị đánh bay ra ngoài, chật vật không chịu nổi, răng rắc, hắn bao cổ tay nứt toát, lồng ngực lõm, khóe miệng tràn ra đen nhánh máu tươi, thần sắc uể oải, hơi thở mong manh, lung lay sắp đổ, đáng chết. Người áo đen khẽ quát một tiếng, nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ tới, hắn tung hoành giang hồ nhiều năm, thế mà cắm ở chỗ này, bị một cái miệng còn hôi sữa tiểu bối đánh lén, mất hết thể diện, tâm tình của hắn vô cùng phức tạp. Một phương diện, hắn muốn làm thịt rơi Chu Diễm, nhưng một mặt khác, hắn càng rõ ràng, làm như vậy sẽ khiến võ đạo hiệp hội chú ý. Một khi liên lụy đến võ đạo hiệp hội, tất nhiên sẽ rước lấy vô cùng phiền phức, thậm chí có khả năng dẫn tới Tiên Thiên Tông sư xuất thủ, loại kia tầng thứ cao thủ, trong nháy mắt ở giữa liền có thể hủy diệt bọn họ những thứ này thế tục bang phái, phế vật. Đột nhiên, một đạo thâm trầm âm thanh vang lên, làm cho người áo đen toàn thân run rẩy, kinh hoảng nhìn lại. Một người mặc cẩm y thanh niên đứng ở đằng xa, đang một quan băng lãnh nhìn lấy hắn. Cẩm y thanh niên mặt không biểu tình, ngữ khí băng hàn, như vạn năm lạnh xuyên giống như đóng băng linh hồn của con người, đạm mạc nói ra, ngươi quá kém, chút thực lực ấy cũng dám đến ám sát Chu Diễm. Tiếng nói vừa ra, cẩm y thanh niên thân hình lóe lên, viễn như quỷ mị chuyển đến người áo đen bên cạnh, tay phải nhẹ nhàng dựng ở người phía sau trên bờ vai, lòng bàn tay hiện lên một cổ nội kình, bỗng nhiên. Cẩm y thanh niên mi đầu nhíu chặt, trong mắt hiển hiện một vệt nghi hoặc, người áo đen da thịt dường như cốt thép chú tạo, cứng rắn như đá, nội kình của hắn, vậy mà thẩm thấu không đi vào, ngươi đến tột cùng là ai? Cẩm y thanh niên xoay đầu lại, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Diễm, trong lòng bốc lên một vệt hàn ý, hắn vừa mới dò xét Chu Diễm tu vi, chỉ là tiên thiên nhị trọng, tu vi như vậy, lại có thể chống đỡ tiên thiên ba trọng cảnh giới võ giả, hiển nhiên không phù hợp lẽ thường, trừ phi Chu Diễm che giấu tu vi, cố ý giả heo ăn thịt hổ, hắc hắc, ngươi quản ta là ai? Thức thời lời nói, lập tức rời đi, không phải vậy đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc. Chu Diễm lạnh cười nói, tuy nhiên, hắn vẫn chưa phát giác cẩm y thanh niên tu vi, nhưng như cũ không có chút nào ý sợ hãi, đối tại tiềm năng của mình, có phần có lòng tin, dù cho đối phương là tiên thiên ngũ trọng cao thủ, hắn cũng có cơ hội chạy trốn, nghe vậy. Cẩm y thanh niên sắc mặt biến đổi, trong mắt tràn ngập sát cơ, âm thanh hung dữ nói ra, ha ha, muốn ta đi, cũng không có dễ dàng như vậy. Tiếng nói vừa ra, cẩm y thanh niên thân hình lắc lư, quỷ dị vô cùng, kiểu thuấn di phóng tới Chu Diễm, bá. Cẩm y thanh niên tốc độ cực nhanh, bước ra một bước, bóng người hóa thành tàn ảnh, chớp mắt liền vượt qua 10 mét khoảng cách, đi vào Chu Diễm trước mặt, một chưởng vỗ ra, chưởng phong gào thét, phanh. Chu Diễm phản ứng không chậm, cổ tay run run, đem đoạn hồn đao ngang lúc trước người, tới va chạm, lực lượng khổng lồ theo chui đao truyền tới, Chu Diễm cả người lùi lại mấy mét, thật là bá đạo chưởng pháp. Chu Diễm thầm giật mình, vừa mới một phen giao thủ, hắn cảm nhận được một cổ sắc bén chưởng phong, ăn mòn huyết nhục, nếu như hắn có chút chần chờ, nhất định bị đánh bay ra ngoài, không hổ là tiên thiên lục trọng võ giả, chỉ bằng vào một bàn tay, liền cầm giữ có như thế cường hãn lực lượng, ha ha, ngươi thật sự rất lợi hại. Có thể ngăn cản ta một chiêu này, gió táp chưởng, xem ra ta vẫn là khinh thường ngươi. Nhìn thấy Chu Diễm nhẹ nhõm ngăn lại một chưởng này, cẩm y thanh niên mặt sắc mặt ngưng trọng, hơi suy tư, tiếp tục nói, có điều, hiện tại, ngươi không cách nào đi, ầm ầm. Bỗng nhiên, thanh niên mặc áo đen hai chân uốn lượn, thân thể bỗng nhiên vọt lên, chợt, bàn tay hắn liên miên đánh ra, mỗi một chưởng đều uy lực to lớn, như là lôi đình nổ tung, chấn động hư không, trong khoảnh khắc. Hàng trăm hàng ngàn đạo chưởng ấn hiển hiện, ùng ùng kéo đến bao phủ Chu Diễm. Ba, Chu Diễm vung đao đón đỡ, lại bị chấn động đến liền lùi lại mấy bước, thể nội khí huyết cuồn cuộn, cổ họng ngai ngái, suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi, trong lòng hoảng sợ vô cùng. Đáng chết, cái này hỗn đản làm sao sẽ mạnh như vậy? Chu Diễm kinh hồn bạc vía, hắn đã đem hết toàn lực thi triển ra sở học đao pháp bí tịch, nhưng như cũ không làm gì được thanh niên mặc áo đen, cả hai chênh lệch quá cách xa. Lại đến, thanh niên mặc áo đen rống to, thân hình bạo lướt mà tới, tay cầm đánh ra, mang theo bài sơn đảo hải lực lượng, thẳng đến Chu Diễm vị trí hiểm yếu. Không tốt, Chu Diễm đồng tử co vào, sắc mặt kịch biến, hắn vội vàng nghiêng người, tránh né đối phương hung lệ tay cầm, xùy kéo, hắn phần lưng y phục nứt ra, bị bắt nát một mảnh, lộ ra một đầu sâu đủ thấy xương vết thương, huyết dịch chảy xuôi, gia hỏa này, làm sao lại lợi hại như vậy? Chu Diễm kinh tâm tán đảm, cái trán phủ đầy mồ hôi lạnh, trước mắt, thanh niên mặc áo đen thân hình phiêu hốt, chưởng ảnh như mưa, lít nha lít nhít bao phủ Chu Diễm, để hắn không chỗ ẩn trốn. Phốc phốc, một trận nhói nhói truyền đến, Chu Diễm ở ngực chịu một cái chưởng đao, thân thể lung lay sắp đổ, miệng há mở, nhịn không được ho khan vài tiếng, sắc mặt trắng bệch không máu, quần áo trên người phá nát, lộ ra cường tráng bắp thịt, tràn ngập bạo tạc tính lực lượng. Khạch khạch, thanh niên mặc áo đen cười lạnh, dày đặc nói ra, tiểu tử, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nếu không, ta sẽ đem ngươi giằng vặt đến chết. Đánh rắm, Chu Diễm khuôn mặt vặn vẹo, phẫn nộ gầm thét lên, ánh mắt đỏ thẫm, khàn giọng kiệt lực nói, ta Chu Diễm kiếp này lập chí, không làm kẻ bất lực, tình nguyện chiến tử xa trường, cũng quyết không tham sống sợ chết, đã như vậy, ngươi thì đi chết đi. Thanh niên mặc áo đen ánh mắt dữ tợn, toàn thân sát ý sôi trào, sự kiên nhẫn của hắn triệt để tiêu hao hoàn tất, rốt cuộc áp chế không nổi sát ý trong lòng. Trong chốc lát, thanh niên mặc áo đen bóng người như có như không, còn như u linh, hướng về Chu Diễm vồ giết tới, chưởng ấn như nước thủy triều, tàn nhẫn xảo trá, phong tỏa Chu Diễm không gian xung quanh. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ thôi, Chu Diễm hừ lạnh, trên thân khí thế đột nhiên cất cao, trong mắt tách ra sáng chói tinh mang, toàn thân huyết khí bành trướng, giống như liệt diễm thiêu đốt. Hắn đột nhiên huy động trường đao, chặt chém ra một đạo khủng bố đao mang, mang theo cuồng bạo khí tức, xẹt qua hư không, chém về phía thanh niên mặc áo đen. Đang đang đang, kim thiết giao qua, len ken rung động, đao mang cùng chưởng ấn đụng vào nhau, phát ra kịch liệt hỏa quang, mùi thuốc súng nồng đậm, tràn ngập bốn phía. Đăng đăng đăng, hai người cắt lùi lại mấy bước, đều là mặt sắc mặt ngưng trọng. Cái gì? Gia hỏa này làm sao lại lợi hại như thế? Thanh niên mặc áo đen trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, hắn không ngờ tới, một tên mao đầu tiểu tử có thể cùng hắn chiến bình, đây quả thực không thể tưởng tượng. Hừ, thực lực của ngươi cũng xem là không tệ, nhưng là, cùng ta so lên, còn có chênh lệch rất lớn. Thanh niên mặc áo đen trầm giọng nói ra, chương 1224, thực cốt độc châm. Sau đó, thanh niên mặc áo đen thân hình dừng lại, ngón tay bắn ra, mấy viên ngân châm thoát chỉ bay ra, mang theo bén nhọn tiếng xé gió. À, Chu Diễm giật mình kêu lên, căn bản đến không kịp né tránh, mấy cái ngân châm đâm vào thân thể, nhất thời, một loại ngứa lạ khó nhịn cảm giác lan khắp toàn thân. Độc châm, Chu Diễm hơi biến sắc mặt, vội vàng vận chuyển chân nguyên, xua tan thể nội ngứa lạ. Ha ha, ngươi trúng thực cốt độc châm, nhiều nhất nửa nén hương công phu, liền sẽ hóa thành nước mũ, vĩnh thế không được siêu sinh. Thanh niên mặc áo đen cười ha ha, thần thái càng rỡ, không có chút nào đem Chu Diễm để vào mắt. Thực cốt độc châm, nghe nói lời này, Chu Diễm sắc mặt kịch biến, thân thể cứng đờ. Thực cốt độc châm, tên như ý nghĩa, chính là dùng một loại đặc thù độc tố thối luyện mà thành, một khi nhập thể, sẽ sinh ra ngứa lạ khó nhịn cảm giác, cho đến độc tố xâm nhập tạng phủ, cuối cùng ăn mòn ngũ tạng lục phủ, thất khiếu chảy máu mà chết. Không được, ta tuyệt không thể ngồi chờ chết, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Diễm con ngươi loạn chuyển, tìm kiếm biện pháp giải quyết, ha ha ha. Chu Diễm, biết sợ sao? Thanh niên mặc áo đen ngửa mặt lên trời cười to, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, hí ngược ánh mắt quét mắt Chu Diễm, trào phúng nói ra, ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian nhận thua đầu hàng đi, miễn cho bị càng lớn khổ sở. Hừ, muốn ta khuất phục, nằm mơ đi thôi. Chu Diễm quát lạnh, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm thanh niên mặc áo đen, đã ngươi ngu xuẩn mất khôn, thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Thanh niên mặc áo đen thâm trầm nói ra, hừ, ngươi dám. Chu Diễm gầm thét, trên người hắn khí thế liên tục tăng lên, một cổ dồi dào khí huyết mãnh liệt mà ra, chấn động hư không, mơ hồ trong đó, hắn bên ngoài thân hiển hiện một tầng nhàn nhạt sương mù, oanh, Chu Diễm chân đạp bát hoang truy tinh bước, giống như là báo đi săn vồ giết tới, trường đao múa, hàng mang lấp lóe, lưỡi đao gào thét, chém ra đầy trời đao mang, nghênh địch mà lên, Phanh phanh phanh, đánh giáp lá cà, Chu Diễm tay cầm đoạn long đao, cùng thanh niên mặc áo đen kích đánh nhau, đao mang ngang dọc, quyền ảnh như mưa, hai người đánh cho không phân sàng sàng nhau, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại, gia hỏa này thực lực thật mạnh, Chu Diễm run sợ, lực chiến đấu của hắn đủ để sánh ngang võ đồ đỉnh phong võ giả, thế mà lại khó có thể cầm xuống thanh niên mặc áo đen, thậm chí hắn dần dần cảm giác có chút giật gấu vá vai. Hừ, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi đột phá đến võ đồ cảnh giới liền có thể cùng ta chống lại. Thanh niên mặc áo đen ánh mắt băng lãnh, thủ đoạn sắc bén, trên thân khí thế càng phát ra cường thịnh, chưởng ấn lăn lộn, mang theo một luồng kình phong bao phủ mà ra. Phanh phanh phanh, hai người kịch liệt giao chiến, trong nháy mắt liền giao thủ hơn 10 chiêu, Chu Diễm càng đánh càng cố hết sức, thở hồng hộc, thương thế trên người tăng thêm, toàn bộ cánh tay phải đau buốt nhất, đề không nổi khí lực, không được, còn như vậy kéo dài thêm, sớm muộn muốn bại, Chu Diễm tâm lý thầm kêu không ổn, thanh niên mặc áo đen thế công hung mãnh bá đạo, hắn ngăn cản không nổi, rất nhanh rơi xuống hạ phong, thằng con hoang, đi chết đi cho ta. Bỗng nhiên, thanh niên mặc áo đen hét to, chưởng phong gào thét, như là một tòa núi lớn trấn áp mà đến, một chưởng này, ẩn chứa ngập trời sát khí, chưởng ấn cương mãnh không đúc, tựa hồ có thể phá hủy hết thảy, hỏng bét, Chu Diễm sắc mặt đột biến, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn cái kia một đám mây đen, hắn hiểu được chính mình lâm vào nguy cơ, một trái tim trong nháy mắt chìm đến đáy cốc, hắn đã không đường có thể đi, bá, trong điện quang hỏa thạch, Chu Diễm ra sức một đao chém thẳng ra ngoài, lưỡi đao sắc bén, trảm phá hư không, oanh, chưởng ấn cùng đao mang va chạm, bắn ra sáng chói tia lửa, khí kình bay tứ tung, Chu Diễm rên lên một tiếng, phun ra một miệng nhiệt huyết, đặng đặng đặng lùi lại, sắc mặt tái nhợt, bờ môi khô ráo, ha ha, không chịu nổi một kích, thanh niên mặc áo đen mỉa mai, thân hình hắn như mị, lấn đến gần Chu Diễm bên cạnh, một chưởng oanh ra, mang theo vạn quân lực, đáng chết, Chu Diễm hai con ngươi phun lửa, đối mặt một kích này, hắn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể lựa chọn liều mạng, không phải vậy, hắn không chết cũng tàn phế, giết, trong một chớp mắt, Chu Diễm hét lớn một tiếng, nâng đao nghênh kích, thân đao ong ong, đao mang hừng hực, giống như một vòng diệu nhật bay lên, đao cương ngút trời, xé rách hư không, bành, quyền chưởng va chạm, một tiếng vang thật lớn, Chu Diễm thân thể lão đảo, liên tục lui ba bước mới dừng lại, cánh tay tê dại, nứt gan bàn tay, máu me đầm đìa, trường đao trong tay rơi rơi xuống mặt đất, xem xét lại thanh niên mặc áo đen, sừng sững tại chỗ, không hề động một chút nào, ngươi không phải là đối thủ của ta. Thanh niên mặc áo đen ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói ra, ngươi, Chu Diễm sắc mặt đỏ lên, bị tức đến nói không ra lời, hắn tu luyện cửu dương rèn mạch quyết, chiến đấu kinh nghiệm phong phú, liếc một chút nhìn xuyên thanh niên mặc áo đen thực lực, chỉ có võ sĩ nhị giai, lại vững vàng chiếm thượng phong, tiểu súc sinh, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, lão tử lưu ngươi một cái mạng chó, thanh niên mặc áo đen khinh miệt nói ra, một bộ ăn chắc Chu Diễm bộ dáng, hắn thông dong tự tin, Chu Diễm đã là nỏ mạnh hết đà, không đáng giá nhắc tới, hừ, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Si tâm vọng tưởng. Chu Diễm hừ lạnh, một mặt kiên nghị, dù là biết rõ hẳn phải chết, vẫn không có đầu hàng ý tứ, thanh niên mặc áo đen sắc mặt băng lãnh, trong mắt lóe lên một vệt rét lạnh, lạnh giọng nói ra, đã ngươi chấp mê bất ngộ, như vậy, hôm nay thì tiễn ngươi về Tây Thiên, tiểu tử, chuẩn bị chịu chết đi, vừa dứt lời, thanh niên mặc áo đen dậm chân mà ra, một chưởng vỗ hướng Chu Diễm, không tốt, thấy thế, Chu Diễm đồng tử co rụt lại, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến, thanh niên mặc áo đen thế công càng hung hiểm hơn, chưởng thế cuồn cuộn, tràn ngập uy nghiêm khí tức, dường như một vị vương hầu quân chủ khống chế xe ngựa nghiền ép lên tới, oanh, chưởng thế chỗ đến, hư không đều tại lay động, kinh khủng uy áp bao phủ ra, khiến người ta sợ hãi, thực lực thật là mạnh, Chu Diễm mặt lộ vẻ kiên kỵ, hắn lòng dạ biết rõ, lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản là không có cách địch nổi thanh niên mặc áo đen, hơi không cẩn thận, liền sẽ nuốt hận tại chỗ, chết thảm tại chỗ, liều mạng, thực lực của ta tuy nhiên còn kém rất rất xa thanh niên mặc áo đen, nhưng hắn cũng không làm gì được ta, Chu Diễm ánh mắt lấp lóe, tâm niệm bách chuyển, nhục thể của hắn đã đạt đến cực hạn, gánh chịu không được quá nhiều chân khí, bởi vậy, hắn chỉ có thể lấy thương đổi thương phương thức, bức bách thanh niên mặc áo đen dừng tay, tiểu tạp chủng, muốn chết, thanh niên mặc áo đen sắc mặt trầm xuống, hắn thân thể nhoáng một cái, tốc độ đột ngột tăng, trong chớp mắt thì vọt tới Chu Diễm trước người, khóe miệng của hắn ngậm lấy nhe răng cười, trong đôi mắt lóe qua một vệt ngoan lệ, chưởng phong giống như thủy triều đổ xuống mà ra, ùn ùn kéo đến bao phủ Chu Diễm toàn thân các nơi, muốn đem hắn đánh thành phấn vụn. A, Chu Diễm khẽ quát một tiếng, đem tất cả chân khí quán chú đến thân đao bên trong, huy động trường đao, dốc hết toàn lực đón đỡ. Leng keng, tiếng kim thiết chạm nhau vang lên, tia lửa văng khắp nơi, lực lượng cuồng bạo tàn phá bừa bãi ra, Chu Diễm trường đao trong tay kém chút tuột tay mà bay, miệng hổ nổ tung, máu me đầm đìa, phốc phốc. Sau đó, Chu Diễm há mồm phun ra một miệng nghịch huyết, thân thể lão đảo lùi lại, toàn thân run rẩy, lồng ngực lõm, cốt cách vỡ vụn, hiển nhiên, bị thương rất sâu, khặc khặc, ngươi đã đèn cạn dầu, không chịu nổi một kích. Thanh niên mặc áo đen dữ tợn cười to, từng bước một hướng Chu Diễm đi đến, sát cơ lộ ra, xong đời. Chu Diễm sắc mặt u ám, thần sắc chán chường, thân bên trên truyền đến đau đớn, kích thích hắn mỗi một tấc thần kinh. Chương 1225, Hắc Mang. Bỗng nhiên, Chu Diễm ánh mắt ngưng lại, nhìn qua cách đó không xa một bộ thi hài, ánh mắt bên trong xẹt qua một vệt kinh hỉ, tự lẩm bẩm, cổ thi hài này đúng là một con yêu thú di hài, giá trị 1000 viên ngân tệ. Ừm, thanh niên mặc áo đen lông mày nhíu lại, theo Chu Diễm ánh mắt nhìn, chợt trên mặt hắn lộ ra tham lam nụ cười, từng bước một đi hướng cổ kia yêu thú di hài. Hắn cũng chỉ một trảo, nhất thời có một đạo hắc mang bắn ra, chui vào cổ kia thi hài bên trong, ầm ầm, trong chốc lát. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.